ác thần ác tác quái hệ liệt bộ 7 phục cưu tình nhân. Phục cưu tình nhân, góc truyện audio.com. Những lời đó rõ ràng là những lời ác ý vô vị. Nhưng ngay tại giờ khắc này, Lưu Vân nhìn anh lộ ra nụ cười sáng lạn một chút cũng không có gì lạ thường. Nụ cười kia so với mây đen tản ra khi mặt trời lên càng thêm chói mắt. Thoáng chốc những suy nghĩ trong đầu anh, toàn bộ đều hóa thành bơ ngọt, mềm mại trên mặt bánh ngọt, khoang miệng của anh lập tức bị hôn, ẩm ướt, đầu lưỡi Lưu Vân lần nữa đùa giỡn đầu lưỡi anh, không ngừng lướt qua răng anh, hơn nữa buộc anh nuốt xuống hương vị độc đáo của cậu. Anh không biết mình bị quăng lên trên giường từ lúc nào. Áo sơ mi bị Lưu Vân cởi, cậu vừa cắn điểm đỏ trước ngực anh, mặt khác vừa lấy tay thô lỗ xoa nắn, không ôn nhu, không săn sóc, cái gì đều không có, chỉ có sự cuồng bạo, làm cho anh cảm thấy được thân thể của chính mình giống như bị xé rách mở ra. Nơi này nhũ đầu siêu mẫn cảm của anh, mỗi lần tôi hút, bên trong sẽ co rút lại ép chặt tôi, anh tựu như nhảy vào một giấc mơ phi lý. Anh rõ ràng biết đối phương đang làm một chuyện hết sức vô lý với anh. Nhưng là thân thể cùng với lý trí anh đều hóa thành bơ mềm. Khiến cho anh căn bản đề không ra khí lực chống cự. Anh giống như bị hạ thuốc. Không, không có khả năng, anh đến sớm hơn Lưu Vân. Ngay cả nước trên bàn anh cũng chưa uống qua. Nhưng là vì sao phản ứng của anh lại khác thường như vậy? Chỉ cần Lưu Vân cười với anh. Cả người anh liền bủn rủn, thậm chí tùy ý cậu bung đùi anh ra, nồng nhiệt hôn ở nơi mà trước kia anh tuyệt đối không chấp nhận. Cúc hoa này chỉ nở rộ khi đối diện tôi, những lời bình đối với thân thể anh, tất cả đều là ác ý cười mỉa mai, giống như khi cậu đối diện với một chương trình nhàm chán trên TV. Nhưng là động tác của cậu, anh khàn khàn nhẫn nại ra tiếng, nơi đó. Cậu làm sao có thể, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bừng của Lưu Vân tham nhập u bí thông đạo thấm ướt. Nam tính khí của anh trương lên đến mức tối đa, phía trên tràn đầy lệ trong suốt, khiến anh có được sung sướng không thể tưởng tượng. Anh bắt được bả vai của đối phương, Lưu Vân cũng đồng dạng cảm nhận điều này. Thân thể anh cùng hắn toàn mồ hôi, khuôn mặt anh tuấn diễm lệ của cậu mất đi vẻ trật tự vốn có. Một giọt mồ hôi phản xạ ánh sáng, khêu gợi trên cái trán của cậu, anh nhìn không được dùng lưỡi tác cầu. Trên khuôn mặt khêu gợi của Lưu Vân tràn đầy kinh ngạc chăm chú nhìn anh. Cảm giác vừa rồi là như thế nào? Anh không biết mình vì sao lại tác cầu một nam nhân. Thậm chí cảm thấy được đặt ở dưới thân cậu, thật đáng giá yêu thương. Anh điên rồi, anh nhất định là điên rồi. Đáng giận, tôi phải bắn, Lưu Vân trên mặt một trận vặn vẹo, cắn răng, luống cuống tay chân xé mở bảo hiểm bộ, nhưng căn bản là không kịp, một trận nóng bỏng chất lỏng bắn ở trên bụng và đùi anh. Làm nóng da thịt anh, Lưu Vân hiển nhiên cũng rất không tin vào việc bản thân xúc động. Cho nên hung tợn nhìn anh thật đáng giận, giống như là cáu giận tạ ứng long ảnh hưởng đến cậu. Lưu Vân sắc mặt khẩn trương, cậu không hề thoải mái tự tại, ngay cả khuôn mặt lạnh băng như trước cũng không thấy. Lúc trước cậu vẫn có một loại cảm giác không giống người nhưng tới giờ phút này. Cậu đã có cảm giác có máu có thịt, anh cho là anh còn có thể ảnh hưởng tới tôi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, anh mơ tưởng sẽ lại ảnh hưởng tới tôi. Khống chế tôi, chỉ cần thượng quá anh vài lần sau. Sẽ hiểu được anh căn bản là người nhàm chán, anh không có gì đặc biệt, một chút cũng không có, chính là bởi vì tôi thích loại người giống anh mà thôi. Đây là vấn đề ngoại hình, không phải bản nhân anh. Chợt hỏi, Lưu Vân tựa như tiểu hài tử bướng bỉnh thì thào tự nói. Phía trên bụng vẫn còn thấp nhiệt, Lưu Vân phẫn hận lấy tay lập tức hủy diệt, tựa như phải lau đi vừa rồi sỉ nhục cùng tâm động. Cậu cố gắng lau đi những gì còn dính trên sàn đan. Tạ ứng long lại bỗng nhiên bắt được bàn tay Lưu Vân. Giống như không để thân thể anh dính bất cứ thứ gì của cậu. Anh mút ngón trỏ của cậu. Phía trên có lưu lại hương vị của Lưu Vân. Hương vị ngọt ngào ấy khiến người mê muội. nếu không phải mê muội, anh như thế nào có thể mút ngón tay có dính hương vị của nam nhân? Anh tham lam hấp thụ, hết ngón này qua ngón khác. Lưu Vân vẫn nằm yên không tiếng động, nhưng là mồ hôi theo trán cậu vẫn hạ xuống, tựa như khiến cậu không thể nhẫn nại cùng thống khổ. Lưu Vân mở tay khiến anh mơ hồ phát ra âm thanh kháng nghị. Lưu Vân lại lập tức điên cuồng hấp thụ môi anh, đầu lưỡi của cậu hôn kịch liệt lại lớn mật, hôn đắc cơ hồ làm cho Tạ Ứng Long không thể hô hấp. Sau đó là nhanh chóng tiến nhập cơ thể anh, cực nóng đau đớn cùng kịch liệt khoái cảm làm cho Tạ Ứng Long lớn tiếng kêu lên. Anh không nhanh như vậy có thể thích ứng được với hung khí ở trong cơ thể. Nước mắt ở đau đớn tự nhiên mà chảy ra, thấm ướt trên gối, biến thành dấu vết phiến tình. Anh đáng giận, thật đáng giận, Lưu Vân lần nữa lặp lại kêu nhỏ, giống như chút hết phẫn hận mãnh liệt trong nội tâm. Phẫn hận có, kịch liệt cũng có, cậu lấy tay, vuốt ve phân thân vì đau đớn mà thoáng nhuyễn xuống của anh. Cậu hung ác rút ra, lại nảy sinh độc ác mà xuyên qua, tựa như phải giữ lấy thể xác và tinh thần anh. Tạ Ứng Long không thể chịu đựng được mãnh liệt như vậy. Tiết tấu không ngừng lặp lại, nhưng âm điệu lại càng ngày càng cao. Cậu di chuyển chỉ càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều vào rất sâu. Tạ Ứng Long có thể nghe thấy tiếng vang khi anh cùng cậu giao hợp. Cơ thể mình có bao nhiêu ẩm ướt, có bao nhiêu ý đón hùa với Lưu Vân, anh tuyệt không biết được. Chỉ biết là Lưu Vân tiến vào mang theo mãnh liệt khoái cảm, khiến cho lý trí anh sụp đổ. Anh theo mỗi lần xâm nhập của cậu mà lên tiếng, có lẽ sẽ khiến nhiều người nghe thấy nhưng anh hoàn toàn không biết cảm thấy thẹn. Thậm chí phóng đãng kêu lên, loại kinh nghiệm tuyệt vời này so với lần trước rất tốt. Càng kịch liệt, anh nâng lưng lên, chủ động dùng đùi vòng qua lưng Lưu Vân, đã quên cảm thấy thẹn, đã quên công ty, đã quên hết thảy, trừ bỏ Lưu Vân người đã cho anh cảm giác kịch liệt này. Lần này Lưu Vân không có đi, bọn họ hai người đều được bao bọc bởi cái chăn mỏng. Chẳng qua Lưu Vân ở bên cạnh anh hút thuốc, cậu rút ra một điếu lại một điếu, tâm tình ác liệt hoàn toàn biểu hiện ở trên khuôn mặt anh Tuấn. Tạ Ứng Long không nói gì, bước xuống giường, vừa rồi quá độ tình ái, làm cho chân anh nhuyễn xuống e rằng pháp chống đỡ thân thể. Anh ngã thật mạnh trên mặt đất. Lưu Vân đứng dậy, đem kéo anh đến, trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn, nhưng là hành động lại ôn nhu nhiều lắm, đi đứng như vậy là sao? Anh nghĩ muốn ngã chết cũng nên chọn thời điểm tôi không có ở đây. Anh dùng lực mở ra hai tay của cậu, Lưu Vân giống như căm tức, lập tức rút hai tay về, lãnh đạm ngồi ở đầu giường, tùy ý anh bước đến phòng tắm, đau đớn ở địa phương kia do mở rộng ra truyền đến. Chuyện thứ nhất anh làm chính là rửa sạch địa phương nơi mình tiếp nhận Lưu Vân. Dòng nước kích thích, làm cho cơ thể non mịn bên trong hơi hơi phát đau. Thống khổ nhất không phải là đau đớn, mà là sai lầm vừa rồi. Anh không bị hạ thuốc, nhiều lắm thu tính bị đe dọa mà thôi. Anh rõ ràng có thể né tránh, thế nhưng ở dưới nụ cười cào Lưu Vân thì toàn thân anh đều hư nhuyễn. Thậm chí còn đi liếm dịch trên ngón tay cậu, tựa như đó là món ngon tốt nhất. Chính mình từ khi nào trở nên sa đọa ghê tởm như vậy? Tôi có dùng bảo hiểm bộ, không cần tẩy đến loại trình độ này đi, giống như ta chạm vào hương tư tâm của anh vậy. Lưu Vân quang lỏa thân thể bước vào, khuôn mặt cậu tuy rằng lãnh diễm tuấn mỹ, cường hãn khí lực lại tràn ngập lực cùng mỹ. Cậu cầm lấy vòi hoa sen, không chút nào để ý hướng đến trên người rửa sạch mồ hôi cùng dịch. Cút đi, cha mẹ cậu không dạy cậu cái gì gọi là lễ phép sao? Lưu Vân tiếp tục tẩy, cậu khạc ngạo bất tuân miệt cười nói. Cha mẹ tôi đã sớm chết, cho tới bây giờ không dạy tôi sự tình gì. Cậu cũng có người giám hộ mà, hắn ngay cả gia giáo cơ bản nhất cũng chưa dạy cậu sao? Tạ Ứng Long tức giận cuồng mắng. Lưu Vân cười đến phun ra nước mắt, tươi cười trên mặt chuyển thành chế giễu. Người giám hộ của tôi căn bản mặc kệ tôi. Cho dù tôi đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không biết tôi là ai. Đây là một tiểu hài tử hoàn toàn bị vứt bỏ. cho nên mới dưỡng thành cá tính duy ngã độc tôn này của cậu. Tạ Ứng Long tức giận đến muốn bước ra phòng tắm cửa. Lại bị Lưu Vân nắm bắt trở về, ánh mắt cậu hừng hực giống như ngọn lửa đốt cháy đồng tử cùng ngực anh. Ít người bị ta ép xét sâu âu mà còn giữ được vẻ mặt này. Anh vừa rồi ở trên giường thật sự cao hứng, vừa rồi rất thích, tôi đoán cả đời này anh cũng được từng thỏa mãn đến như vậy. Tôi thấy anh chỉ thích cùng nam nhân làm thôi. Tạ Ứng Long tức giận đến mức muốn tát Lưu Vân một cái. Tóc ướt che mất đi đôi mắt của Lưu Vân, đôi mắt cậu hừng hực mở ra lạnh như tuyết, cậu nắm chặt vai anh, cơ hồ muốn đem đầu vai anh bóp nát. Tạ Ứng Long không hừ một tiếng. Lưu Vân ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, lần tới tôi sẽ không dùng bao cao su, cách một tầng mỏng, anh dâm đãng như vậy thì làm sao đủ. Tạ Ứng Long tức giận đến cả người phát run lại không lời nào để nói. Lưu Vân đắc ý cất tiếng cười to, anh lần đầu tiên lộ ra biểu tình thất bại, tựa như nhất định không thể kháng cự vận mệnh, anh hoàn toàn kháng cự không được Lưu Vân, có lẽ đây là ác mộng lớn nhất đời anh. Lưu Vân chính thức ký hợp đồng, trở thành bọn người mẫu chuyên của công ty họ, hơn nữa cậu cũng thực hiện ước định, làm cho Lưu Vân trở thành người mẫu lớn nhất công ty. Lưu Vân đã bắt đầu chụp ảnh quảng cáo, nhưng anh mới đến mấy nhiếp ảnh gia nổi tiếng Lưu Vân lại không đồng ý, nói anh không chuyên nghiệp. Tùy hứng, căn bản là không tôn trọng ngành sản xuất này, nếu như anh chỉ muốn làm cho vui. Đừng đến dính ngành sản xuất này, nháo một hồi, thậm chí người chụp ảnh còn bãi công. Tạ Ứng Long không thể nề hà xuống, hẹn hai người, một lần nữa bàn lại, nhiếp ảnh gia La Y tới trước, tiếp theo Lưu Vân cũng tới rồi. Hai người không nói một câu, gọi xong cà phê đều tự trầm mặc, căn bản là khinh thường cùng đối phương đối thoại. Tạ Ứng Long đầu thật sự đau đứng lên. Gần nhất Lưu Vân gây cho anh áp lực rất lớn, buổi tối ngủ thật sự kém, anh chịu đựng đau đầu nói. La tiên sinh, anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới, Lưu Vân là người mới của công ty chúng ta, nếu hắn có chỗ nào không phải, hắn bảo tôi cười, bảo tôi sườn kiên, tôi tất cả đều làm, không biết hắn không hài lòng ở nơi nào, hắn chỉ là muốn đập phá, chứng minh chính mình còn không có quá bực mà thôi. Tiểu hài tử này tự cho là đúng cái gì? Cậu ngay cả tư thế người mẫu cơ bản nhất cũng không làm được. Lại chụp bàn cả giận nói. Miệng ngươi ăn nói sạch sẽ cho tôi. Ngươi không có điểm nào dễ coi. Có thể lên làm người mẫu được sao? Bất cứ người mẫu nào cũng có thể làm được. Vậy mà ngươi cười giống như người chết. Nhìn lâu sẽ khiến người xem nhàm chán. Anh căn bản là quá tức giận. Đâu có nghe ý kiến người khác. Anh căn bản là muốn dựa vào quảng cáo này để đổi đời. Anh hung dữ với tôi thì được cái gì? Lão tử cũng không phải không làm người mẫu được. Đúng, với khuôn mặt này của ngươi, đi bán mình cũng có thể. Có lẽ Tạ tiên sinh muốn bao dưỡng loại học sinh trung học chưa dứt sữa như ngươi. Cái kia của ngươi cũng phải đủ nhuyễn đủ nhiệt mới được. Lại thô tục hạ lưu là có tiếng. Hắn chửi thật kinh người. Cái gì nhận không ra người trong lời nói đâu cho ra đến. Lưu Vân cũng không phải loại dễ chọc, hắn cười lạnh trong lời nói so với hắn càng thô tục. Với khuôn mặt kia của ngươi, cho dù muốn bán mình, cũng không ai dám mua, cho dù cái kia của ngươi nhuyễn như thế nóng như thế nào. Nam nhân chưa vào đã nhũn ra, diện mạo lại y đích xác là không xinh đẹp, hắn tức giận đến mức bật dậy. Cà phê đổ, hắn vọt tới, cùng Lưu Vân đánh nhau. Hai người đánh nhau khó hòa giải. Quán cà phê 5 sao ngay lập tức truyền đến tiếng thét chói tai của khách nhân. Tạ Ứng Long ngăn bọn họ hai người, còn bị đánh vài quyền. Đau đến mức anh lóa mắt đếm sao. Đau đầu, hơn nữa bị đau đớn của ấu đả. Làm cho anh thật sự rất muốn phun. Sắc mặt anh trắng bệch, hoa mắt, đầu trắng váng đầu óc. Lại bị bọn họ phiền, anh không muốn ở trong này té xỉu, khiến anh đành phải giống lên, các ngươi dừng tay cho ta, muốn đánh quay về nhà các ngươi mà đánh, muốn ngày mai lên báo sao, tôi lập tức kêu phóng viên lại đây, nghe được hai chữ phóng viên, Lại Y là người thứ nhất buông tay. Hắn sửa sang lại quần áo. Sau đó lộ ra biểu tình nghiến răng nghiến lợi. Chỉ vào Lưu Vân nói. Trừ phi đổi người mẫu. Bằng không ta tuyệt không chụp hắn. Không đủ kỹ năng, không đủ chuyên nghiệp, cái gì đều không có. Chụp hắn là vũ nhục kỹ thuật của ta. Lưu Vân phản kích nói. Tạ Ứng Long, là anh cầu tôi đến chụp. Đổi tên hỗn đản này. Bằng không tôi không làm. Tạ Ứng Long sắc mặt trắng bệch, anh vỗ đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Có lẽ anh không nên không ăn mà uống cà phê. Anh hiện tại đầu thực khó chịu. Ngay sau đó anh té xỉu ngay trên bàn. Lại Y kinh hãi kêu lên. Tạ tiên sinh, Lưu Vân ngay lập tức bước tới. Ôm lấy hắn, đưa qua một gian phòng. Tạ Ứng Long cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá nằm ở trên giường cảm giác thoải mái làm cho mệt mỏi thoáng giảm bớt chút. Nhưng tứ chi anh vẫn cảm thấy được bủn rủn vô lực. Khi anh nâng tay lên, còn cảm thấy được tay giống như bị tảng đá đè. Xem ra anh mấy ngày này thật sự bận quá lại quá mệt mỏi. Sắc mặt của anh thật siêu khó coi. Rốt cuộc có ăn cơm hay không? Lời nói rất không ôn nhu, cũng tràn ngập không kiên nhẫn. Nhưng là Lưu Vân đã kêu đồ ăn để trên bàn. Vừa rồi thầy thuốc đến đây. Xem chẩn sau nói anh không có bệnh gì, chỉ là quá mệt mỏi, bị hạ đường huyết, Lưu Vân kéo anh qua bàn, đầu Tạ Ứng Long còn thực choáng, ngay cả ngửi được mùi thực vật cũng không muốn ăn, anh chỉ là mệt mỏi quá, hơn nữa Lưu Vân ở bên cạnh, làm cho anh càng mệt, ăn cái gì đi, ngữ điệu tràn ngập mệnh lệnh, anh không muốn ăn, nhất là khi Lưu Vân đang ở bên cạnh, anh biết chính mình nuốt không trôi. Vì thế xua tay nói, không ăn, Lưu Vân lời nói của anh, cậu bưng một chén cơm cho anh, ngay cả chiếc đũa đều bỏ vào tay anh, Tạ Ứng Long thật sự không có ăn uống. Lưu Vân đoạt lấy bát của anh, dùng thìa lấy một muỗng lớn đưa tới môi anh lạnh lùng một chữ. Ăn, tôi nói tôi không, Lưu Vân đánh gãy lời nói của anh, ăn. Tạ Ứng Long thật sự cảm thấy được bản thân là đời trước thiếu Lưu Vân rất nhiều còn không hoàn trả. Bằng không bản thân như thế nào lại nghe lời cậu đến như thế. Anh há mồm ăn, máy móc ăn nhấm nuốt nuốt vào. Căn bản là không quan tâm đến hương vị. Lưu Vân thấy anh ăn cơm. Hiển nhiên tâm tình tốt hơn nhiều. Tươi cười với anh, làm anh ngực trái anh lại đập loạn. Tựa như tiểu hài tử mới biết yêu. Phản ứng của anh đối với Lưu Vân căn bản là không thể giải thích. Một người đút một người ăn, rất nhanh đã hết một chén. Tuy rằng anh không có ăn uống, ít nhất sau khi ăn xong, cảm thấy tinh thần của mình so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Anh hiện tại cần nhất chính là hảo hảo ngủ một giấc. Trên mặt anh hẳn là cũng lộ ra đồng dạng biểu tình. Lưu Vân phóng ngã anh, để cho anh sau khi cơm nước xong. Có thể hảo hảo ngủ, tại thời điểm này, Tạ Ứng Long đã muốn mệt đến vô lực, cũng không muốn nói cái gì, anh nhắm mắt liền ngủ, một đôi cánh tay ấm áp ôm lấy anh, ấm áp lập tức theo người phía sau truyền tới, mặc kệ cái tên Lạ Y kia có bao nhiêu hỗn đản, tôi sẽ nhẫn nại, như vậy có thể chứ, thanh âm của Lưu Vân cũng như trước kia tùy tiện nói ra, buồn phiền rất nhiều. Cậu có thể cũng hiểu được chính mình cùng Lạ Y có bao nhiêu khắc khẩu. Hẳn cũng là một trong những nguyên nhân Tạ Ứng Long không thể ăn ngủ. Bởi vì cậu biết Tạ Ứng Long có bao nhiêu để ý tới công việc của bản thân. Nghe vậy, Tạ Ứng Long kinh ngạc đến cực điểm. Anh không nghĩ tới Lưu Vân sẽ có một mặt săn sóc. Bất quá lần này cậu cùng Lạ Y khắc khẩu đến cùng. Có thể hoàn thành được quảng cáo lần này. Sau khi anh trả lời thì hai tay phía sau càng thêm cạnh, khiến cho da thịt càng thêm nóng, cực nóng hô hấp của Lưu Vân phun đến phía sau cổ anh. Thân thể anh cũng một trận nóng lên, giống như nhớ tới lúc trước nhiệt liệt tình ái. Tôi ghét ngủ một mình, chắc là anh cũng vậy, tôi với anh cũng ngủ, không chút để ý ngữ điệu tùy hứng ta cần ta cứ lấy. Nhưng lại có một chút điểm khiến người khác không thể cự tuyệt. Tạ Ứng Long lộ vẻ xúc động, dù sao đối phương tuổi còn nhỏ, thân thể cậu tuy rằng trưởng thành có thể tiến hành tình ái. Tâm lý chưa chắc đã trưởng thành như vậy, hơn nữa lúc trước nghe nói cậu là trẻ mồ côi, cha mẹ mất, hơn nữa người giám hộ hẳn là không chăm lo cho cậu. Cho nên mới dưỡng thành cá tính vô pháp vô thiên như vậy. Có lẽ nếu không cá tính đó, cậu như thế nào có thể chịu được cuộc sống như vậy? Bản thân đối với mình rất khắc nghiệt, cho dù có đáng ghét như thế nào, vẫn thay đổi chuyện cậu vẫn là một đứa nhỏ. Được, ngữ khí của Lưu Vân làm cho anh không đành lòng cự tuyệt. Hơn nữa có thể là đã ăn được chút gì, anh thật sự rất mệt, ấm áp phía sau lưng đánh úp lại, làm cho anh buồn ngủ càng sâu. Anh đang ngủ, hơn nữa ngủ rất được, là gần đây nhất là cách đây mấy tháng, anh ngủ một cách trầm ổn. Lưu Vân nhìn anh ngủ, thời gian ở Tạ Ứng Long ngủ trước mặt cậu rất ít. Cậu hay gặp anh mang khuôn mặt của một chủ công ty. Cậu vốn vẫn hận Tạ Ứng Long, hận anh chẳng quan tâm, hận anh xoay người bước đi. Thậm chí lần này gặp lại, cậu chỉ cần thân thể Tạ Ứng Long. Tạ Ứng Long đối với cậu mà nói, căn bản tuyệt không đặc biệt, cậu chính là đặc biệt yêu vẻ bề ngoài tinh anh của anh mà thôi. Cậu vẫn là cho rằng như vậy, nhưng là vì sao nhìn thấy Tạ Ứng Long gầy yếu, khuôn mặt vàng như nến, nội tâm lại truyền đến từng trận co rút đau đớn. Cậu tin tưởng chính mình làm vài lần nữa, sẽ chán ghét thân thể Tạ Ứng Long, tựa như mấy bạn tình phía trước, rất nhanh, sẽ làm cho cậu chán ghét, nhưng là chỉ cần nhìn thấy thân thể Tạ Ứng Long, máu của cậu lại nhảy loạn, không chỉ là mạch máu mà thôi. Con có bộ vị phía dưới cũng dương cung bạt kiếm. Không, cậu cố gắng tự nói với chính mình. Tạ Ứng Long không có gì đặc biệt. Cậu đối với anh chỉ có tính chất nhu cầu. Chờ chuyện này đi qua, cậu sẽ chính mồm nói cho anh. Cậu là Vũ Hồng, sau đó tiêu sái quay đầu. Tựa như lúc trước Tạ Ứng Long đối xử với cậu. Hơn nữa cậu sẽ đối xử với anh chẳng quan tâm. Tựa như thái độ Tạ Ứng Long vẫn đối xử với cậu. Cậu sẽ làm được, hơn nữa nhất định sẽ rất dễ dàng làm được, bởi vì chuyện này tuyệt không khó. Cậu đối với Tạ Ứng Long căn bản là không có gì lưu luyến. Mê luyến kỳ quái này đều là bởi vì cậu vẫn là một tiểu hài tử, mới có thể đối với Tạ Ứng Long đặc biệt khó quên. Kỳ thật Tạ Ứng Long căn bản không có gì đặc biệt. So với những nam nhân khác khi lên giường, Tạ Ứng Long tuyệt không chủ động. Thậm chí ngay cả tư sắc cũng so ra kém kiều mị hơn người khác. Tạ Ứng Long ở tình ái cũng là có nề nếp, không giống người khác có đủ loại tư thái sắc mặt. Cậu có thể cùng anh thượng quá 5 lần, liền cảm thấy được như làm từ thiện. Phiền muốn chết, cậu cố gắng nói với bản thân như vậy. Nhưng là sự tăng vọt nơi khố hạ không có bởi vậy mà tiêu giảm. Hơn nữa hai cánh tay của cậu cũng vẫn không có buông ra. Cách chương.